Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt của nàng cũng không phải rất tốt, nàng tạm thời không có chỗ có thể đi, tu vi lại thấp, ở lại trong động phủ Cổ Vân, chẳng những có bảo đảm an toàn, hơn nữa ở trên tu luyện cũng có cam đoan nhất định. Ít nhất Cổ Vân sẽ không keo kiệt với những bảo vật này. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân cho Long Nữ không ít bảo vật, hai người cũng trao đổi không ít pháp môn thuần dưỡng long thú. Thân phận của Long Nữ này tương đối đặc thù, nắm giữ rất nhiều bí pháp thuần dưỡng long thú, Cổ Vân cũng được lợi không ít. Đây là phương pháp thuần dưỡng mà Cổ Vân chưa bao giờ tiếp xúc qua, chẳng những có thể lợi dụng huyết mạch chi lực trên người long thú, nắm giữ bí pháp trên người long thú, thậm chí có thể dùng những bí pháp này để bố trí trận pháp. Hai ngày sau, Cổ Vân trực tiếp đi tới Long Đằng Thành. Lúc này cánh cửa lớn vô cùng to lớn của Long Đằng Thành đã được chữa trị xong. Trực tiếp khoanh chân mà ngồi trước cửa nhỏ của Long Đằng Thành, những tu sĩ này hẳn là thủ vệ cửa chính Long Đằng Thành. Lúc này, tu sĩ lùi tới cũng không ít, Cổ Vân lấy ra danh thiếp không có văn tự cho mình, trực tiếp đưa cho tu sĩ trông coi, người này chỉ nhìn thoáng qua, liền đem Cổ Vân để vào, thậm chí không có hỏi một chút. Tiến vào Long Đằng Thành dễ dàng như vậy, thật khiến Cổ Vân không ngờ tới. Hoặc là nói, bản thân thế giới Long Đằng này là một thế giới tương đối khép kín, bất kể là tu sĩ hay tán tu của thành Long Đằng đều thuộc về tu sĩ của thành Long Đằng, không giống như là thành Thượng Ngu hay là thành Sương Nhiêu, thường xuyên sẽ có tu sĩ từ bên ngoài đến, cho nên không đến mức quản lý nghiêm khắc như vậy. Sau khi tiến vào bên trong Long Đằng thành, điều này khiến Cổ Vân thất vọng. So với cánh cổng lớn huy hoàng của Long Đằng, bên trong Long Đằng thành có thể nói là vô cùng đổ nát. Nếu không phải phía sau cánh cổng vô cùng lớn, Cổ Vân còn tưởng rằng mình đã đi tới một trấn nhỏ lụi bại nào đó rồi. Vừa tiến vào cửa lớn, là một con đường thẳng tắp, hai bên là từng mảnh nhà tranh thấp bé liên miên, thoạt nhìn thập phần đơn sơ. Đường hầm cực kỳ nhỏ hẹp đan xen ngang dọc, thoạt nhìn ngược lại giống như mê cung. Nhưng mà trong mỗi căn nhà tranh đều bố trí trận pháp, hẳn là có tu sĩ đang tu luyện trong đó. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm bay qua, nhìn tổng thể, Long Đằng Thành này quản lý rất rộng rãi. Chí ít sẽ không chế ước các tu sĩ ngự kiếm phi hành. Cái này cùng với những thành trì mà Cổ Vân đã đi trước đó, ví dụ như thành Thượng Ngu hoặc thành Sương Nhiêu, đều có khác nhau rất lớn. Nơi này hẳn là nơi mà Long Nữ kia nói tới, tán tu cùng với các tu sĩ cấp thấp của Long Đằng Thành ở lại. Tính bí ẩn tương đối mạnh, cũng không có ai sẽ điều tra thân phận của Cổ Vân, cho nên hẳn là một điểm dừng chân cực kỳ tốt. Cổ Vân dự định tạm thời không tiến vào Long Đằng Thành, mà tìm một nơi an thân ở đây, tìm hiểu cặn kẽ tin tức cụ thể bên trong Long Đằng Thành, sau đó suy nghĩ tiến thêm một bước xâm nhập vào bên trong Long Đằng Thành. Thật ra chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần tìm được một tên, tán tu sau đó trực tiếp đoạt thần hồn của hắn là được. Nhưng làm như vậy vẫn có tính nguy hiểm cực kỳ nhỏ bé, cho nên cân nhắc mãi, Cổ Vân vẫn quyết định che giấu thân phận của mình, âm thầm tìm hiểu tin tức. Có thể lợi dụng linh thạch cùng với những bảo vật khác để đổi lấy tán thành của một gã tán tu. Dù sao Cổ Vân vừa tới nơi đây, không biết nơi này rốt cuộc có cất giấu tu sĩ cấp cao hay không, mọi việc cẩn thận một chút cũng không có chỗ xấu. Không bao lâu sau Cổ Vân đã phát hiện ra một mục tiêu, tu vi của tu sĩ này có cảnh giới linh đan hậu kỳ, nhưng hành tung lại có chút đặc biệt. Hắn không giống như những tu sĩ khác, có mục đích trực tiếp đến chỗ ở của mình, mà không ngừng quanh quẩn ở giữa các nơi, như là đang tìm kiếm và tìm hiểu cái gì. Không lâu sau còn có thể tiến đến một số chỗ ở phía trước, lén lén quan sát một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, người này tựa hồ rốt cuộc tìm được mục tiêu, ngừng lại trước một chỗ ở. Linh lực trong tay hắn vũ động, sau một lát, cửa lớn chỗ ở này mở ra, người này lách mình tiến vào trong đó, rất nhanh liền đi ra. Sau đó lập tức vội vàng rời đi, không tìm kiếm giống như trước đó nữa. Kỳ thật nhất cử nhất động của người này, Cổ Vân đã sớm dùng thần thức nhìn thấy rõ ràng. Người này vừa vào gian phòng, quan sát một phen rồi trực tiếp phá vỡ trận pháp, lấy đi hết trận bàn, thậm chí cả bồ đoàn linh lực trong phòng cũng bị quét sạch, cả gian phòng trống trơn. Không nghĩ tới, đường đường một gã tu sĩ cảnh giới linh đan, lại là một tên trộm cắp cũng đều là vật phẩm cực kỳ thấp kém. Nhưng Cổ Vân không chỉ nhìn thấy một điểm như vậy, lĩnh ngộ của người này đối với trận pháp chi đạo hẳn là cực cao. Nếu không trong thời gian chậm như vậy rất khó phá được hai đạo trận pháp, thậm chí còn trộm đi trận pháp này. Đối với loại tu sĩ này, Cổ Vân vẫn cảm thấy khá hứng thú. Loại người trộm cắp này rất dễ bị linh thạch dụ hoặc mà bán mạng cho Cổ Vân. Đồng thời, người này khẳng định thập phần nghèo khó, nếu không cũng sẽ không trộm những trận pháp cấp thấp này. Giá trị của những trận pháp này cũng không cao, phàm là bảo vật có giá trị chút linh thạch, các tu sĩ đều sẽ không trộm, mang theo bên người. Người này sau khi đắc thủ, độn tốc rất nhanh, bất quá muốn đào thoát thần thức truy tung của Cổ Vân, lại không phải chuyện dễ dàng. Ước chừng nửa canh giờ sau, người này rốt cuộc đã tới chỗ ở của mình. Chỗ ở này cũng là một trong rất nhiều nhà tranh không dễ thấy ở đây. Nhưng cẩn thận quan sát, Cổ Vân liền nhìn ra chỗ khác nhau của nhà tranh này. Trận pháp bố trí trong nhà tranh này so với những cái khác mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa là mấy trận pháp khác. Ngưng tụ mà thành, trong đó còn có một tụ linh trận pháp thập phần cường đại, khiến cho linh lực trong trận pháp này càng thêm nồng hậu dày đặc. Có thể nhìn ra, người này quả nhiên là một cao thủ trận pháp. Tu sĩ linh đơn lấy trận pháp gã vừa lấy được ra nghiên cứu, một chốc sau lấy ra 3-4 khối linh thạch đã tiêu hao nhiều linh lực, tỏ vẻ hớn hở. Một tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ lại bị mấy khối linh thạch như vậy hấp dẫn, quả thực khiến Cổ Vân không nghĩ ra. Nhìn như vậy, những tán tu sinh hoạt ở bên trong Long Đằng Thành này, đích thật là vô cùng buồn bực, bọn họ căn bản không có cơ hội thu hoạch linh thạch và bảo vật. Tương đối mà nói, tán tu ở bên ngoài, tuy bọn họ sinh hoạt nghèo khó, nhưng ít nhất lá gan lớn một chút, luôn sẽ tìm được một ít bảo vật, dù sao sản vật của thế giới Long Đằng vẫn là phi thường phong phú. Nhưng mà trình độ linh lực trong Long Đằng Thành dư giả, muốn vượt xa bên ngoài Long Đằng Thành, ít nhất phải gấp 5 lần trở lên, chỉ dựa vào linh lực nồng đậm như thế để tu luyện, tốc độ cũng mạnh hơn bên ngoài không ít, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tán tu thà rằng sống tạm ở bên trong Long Đằng Thành, cũng không nguyện ý rời đi, dù sao một khi rời đi, sẽ rất khó trở về. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1011, thu phục, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào trong nhà tranh của người này. Những trận pháp cấp thấp này không có bất kỳ ngăn cản nào với Cổ Vân. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho tu sĩ này rất khiếp sợ, hắn đầu tiên là dò xét tỉ tỉ Cổ Vân vài lần, sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất cung kính nói. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Sắc mặt tên tu sĩ này trắng bệch, tràn đầy sợ hãi. Vãn bối về sau không dám, đây cũng là lần đầu tiên mà thôi. Cổ Vân có thể trực tiếp xuất hiện trong phòng của hắn, nói rõ tu vi cực kỳ cường đại. Mà ở Long Đằng Thành, một nơi vắng vẻ như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể là tu sĩ cấp cao của Long Đằng Thành. Cho nên tu sĩ này cho rằng Cổ Vân là trộm cướp truy tung hắn mà đến, cho nên lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù sao nếu không có chuyện gì khác, một tu sĩ cường đại như vậy, làm sao lại xuất hiện trong phòng của hắn. Cổ Vân thấy tình hình như vậy, trong lòng thậm chí có một kế hoạch tốt hơn, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, chuyện ngươi trộm cắp, cũng không chỉ một hai lần. Nếu dựa theo quy củ bên trong Long Đằng Thành, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tên tu sĩ này quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu xin tha. Cổ Vân lại nói, ngươi thuộc chi hệ nào? Minh bài thân phận của ngươi ở đâu? Có đồng bọn khác không? Tên tu sĩ này nghe được lời ấy, nét hoảng sợ trên mặt càng nghiêm trọng, xem ra tu sĩ này không dọa gã mà thật sự có chút lai lịch. Vẻ mặt hắn ta như đưa đám nói, vãn bối nếu thật sự có chỗ dựa vững chắc, cũng sẽ không làm những chuyện trộm gà trộm chó này. Thật ra vãn bối còn hiểu sơ một chút về trận pháp chi đạo, chỉ cần tiền bối có thể tha mạng cho ta, cái mạng này của ta chính là tiền bối, nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, lời ấy ngược lại không cần chính mình nói, lập tức nói. Đi thôi, không cần nhiều lời, tính mạng của ngươi không có tác dụng gì với ta, tha cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng ta thật sự có mấy chuyện muốn ngươi làm. Tên tu sĩ cấp thấp này nghe được câu này, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói. Tiền bối mời nói, mặc kệ vãn bối có thể làm được hay không. Nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ Vân nói, ta nghe thấy. Chuyện ta sắp xếp cho ngươi cũng không khó, chỉ cần ngươi phí chút tâm tư là có thể làm được, nếu ngươi làm tốt, ta có thể sắp xếp cho ngươi một thân phận tu sĩ chân chính thuộc về Long Đằng Thành, đến lúc đó ngươi cũng không cần mỗi ngày trộm gà trộm chó. Tu sĩ này nghe được câu này, trên mặt càng thêm vui mừng. Hắn vốn cho rằng hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ, lại có lợi ích lớn như vậy, hắn lập tức nói. Tiền bối xin an bài, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Đừng nghĩ việc này quá đơn giản, lão phu tùy thời đều có thể giết chết ngươi. Trước khi giao việc cho ngươi, ta muốn hỏi ngươi một chút về sự hiểu biết của ngươi về Long Đằng Thành. Long Đằng này khổng lồ như thế, ngươi đã đi qua nơi nào? Biết bao nhiêu tu sĩ? Tu sĩ này vội vàng nói, vãn bối tên là Vương Lâm. Vãn bối từ hơn 10 năm trước có một lần cơ duyên đặc thù đi vào bên trong Long Đằng Thành, sau đó, liền phiêu đãng ở bên trong Long Thành. Vận khí cũng tương đối tốt, bái vào môn hạ một lão tu sĩ này tuy tu vi không cao, nhưng tinh thông trận pháp chi đạo, hắn trước khi lâm chung, mang toàn bộ trận pháp chi đạo truyền thụ hết cho ta, mấy năm nay vãn bối vẫn cần học khổ luyện, nắm giữ không ít phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo bày trận. Ngoại trừ chỗ ở này, vãn bối ở Sườn Đông, Sườn Tây và Sườn Nam đều có chỗ ở thuộc về mình, ước chừng có 15 chỗ. Đương nhiên, những chỗ ở này đều không đáng giá nhắc tới, đều là một ít chỗ ở của tu sĩ tọa hóa, ta thấy thời gian dài không có người vào ở, cho nên liền phá trận pháp, sau đó một lần nữa bố trí trận pháp, bởi vì phòng sụp đổ quá nhiều, cho nên chỉ cần trận pháp hoàn chỉnh, bình thường sẽ không có ai mạnh mẽ tiến vào, tác gia tính cũng đều tính là chỗ ở của ta. Cổ Vân không ngờ người này lại có nhiều kinh nghiệm như vậy, xem ra vận khí cũng không tệ. Vương Lâm tiếp tục nói, tiền bối cũng biết, loại người như ta là không có khả năng trường kỳ định cư ở một chỗ, cho nên mỗi một địa phương, ta đều sẽ ngây ngốc mấy tháng không giống nhau, sau đó đổi đến địa phương tiếp theo. Nếu động tác của ta dẫn tới quá nhiều chú ý, khiến cho một ít tu sĩ oán trách, ta sẽ rời khỏi khu vực đó, không lộ diện nữa, có đôi khi đợi 1-2 năm sau lại trở về. Nói tóm lại, tu vi của vãn bối không cao, nhưng mà, đối với toàn bộ những tu sĩ cấp thấp bên trong Long Đằng Thành này, gần như là rõ như lòng bàn tay, trận pháp bố trí ở mỗi gian phòng, vãn bối cũng tương đối rõ ràng. Nếu tiền bối cần tìm kiếm thứ gì ở những nơi này, hoặc tìm người nào đó, ta đều có thể giúp được. Vương Lâm lại tiếp tục nói, về phần tu sĩ mà vãn bối quen biết, kỳ thật cũng không có nhiều tu sĩ, nhưng cũng có mấy vị hảo hữu. Những hảo hữu chí giao này, sinh hoạt cũng vô cùng nghèo khó. Bọn họ cũng là tu sĩ cấp thấp cùng ta tiến vào nơi đây. Bất quá chúng ta cũng không có nhiều lui tới. Bọn họ cũng không biết, có đôi khi chúng ta sẽ tụ tập cùng một chỗ, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Mặc dù người này không hiểu nhiều về phạm vi hạch tâm của Long Đằng Thành, nhưng ở khu vực xung quanh lại không thể thay thế được. Cổ Vân trầm ngâm một chút, lại nói, ngươi tới Long Đằng Thành này nhiều năm như vậy, không có quen biết một tu sĩ Long Đằng Thành chân chính sao? Vương Lâm suy nghĩ một chút, nói, nếu như thị phi muốn nói quen biết, thật ra vãn bối cũng biết một tu sĩ Long Đằng Thành chân chính, nhưng mà, cũng không tính là hiểu quá rõ, người này đã từng nhờ ta giúp hắn luyện chế qua mấy lần trận pháp, hơn nữa ra tay cũng tương đối xa xỉ. Có điều số lần chúng ta gặp mặt cũng tương đối ít, chỉ khi nào hắn cần ta luyện chế trận pháp mới có thể truyền tin cho ta. Vậy hắn biết thân phận của ngươi sao? Hắn đương nhiên biết thân phận của ta, nhưng ta cần thù lao cực ít, hơn nữa đạo luyện chế trận pháp coi như không tệ. Kỳ thật đại bộ phận tu sĩ cảnh giới linh đan, đối với tán tu chúng ta vẫn tương đối hữu hảo. Dù sao chúng ta đối với bọn họ cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Vương Lâm giải thích, Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, việc đầu tiên ta giao cho ngươi là, từ giờ trở đi ngươi nghĩ cách liên hệ với tu sĩ kia, tốt nhất có thể khiến hắn có việc cầu ngươi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cố gắng hết sức tiếp xúc đến hắn, tiếp xúc đến một ít tu sĩ cao giai, đến lúc đó ta sẽ có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Vương Lâm mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng vội vàng chắp tay nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ đi làm ngay bây giờ. Mặt khác, từ giờ trở đi, không được làm chuyện trộm cướp. Bất quá ngươi ở Long Đằng Thành lâu như vậy, những nơi tán tu tụ tập này, có một số tương đối đặc biệt, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, chỗ ở của những tu sĩ này, đều phải thống kê từng cái sau đó giao cho ta. Tiền bối yên tâm, việc này ta tất nhiên xử lý thỏa đáng, một người đều đào thoát không xong. Đây chính là nghề cũ của Vương Lâm, mỗi ngày hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ai sẽ hiểu rõ điểm này hơn hắn. Chương 1012, đảo cằn cỗi, không bao lâu sau, Vương Lâm phác họa tất cả chỗ ở trong tay hắn trên bản đồ. Phần bản đồ này, so với Cổ Vân trước đó đạt được càng thêm kỹ càng, đặc biệt là chỗ ở bên ngoài Long Đằng Thành, càng là tinh tế vô cùng. Đây đều là Vương Lâm đặc biệt chuẩn bị cho hành vi trộm cướp của mình. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói, những vị trí này cũng không phải quá quan trọng, nhưng những nơi này tồn tại, cũng có thể cung cấp lượng lớn chỗ ẩn thân cho Cổ Vân. Có thể nói, ở bất kỳ nơi nào của Long Đằng Thành, Cổ Vân đều có một nơi định cư tương đối an toàn. Sau đó Cổ Vân lại thu hồn phách của Vương Lâm. Vì cam đoan an toàn của hắn, đây cũng là việc Cổ Vân không thể không làm. Trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân đi lại ở biên giới Long Đằng Thành, mặc dù có bản đồ đại khái, nhưng muốn hoàn toàn hiểu rõ nơi đây, cũng phải tự mình đi một vòng. Mỗi gian phòng, Cổ Vân đều ở trong đó một thời gian ngắn, cẩn thận quan sát gian phòng và tu sĩ xung quanh, ít nhất bảo đảm tu vi tu sĩ xung quanh sẽ không vượt qua cảnh giới linh tôn. Bởi vì ở loại địa phương này, căn bản không có khả năng ở lại tu sĩ cảnh giới linh tôn. 5 ngày, Cổ Vân xác định 10 chỗ ở tương đối an toàn, những chỗ ở này đều có thể làm nơi tránh né sau này của Cổ Vân. Thông qua quan sát mấy ngày nay, Cổ Vân cũng có chút hiểu biết đối với những địa phương này. Trên thực tế, tu sĩ ở những địa phương như thế này, đích xác là không có chuyện gì làm. Trong Long Đằng Thành, mặc dù linh lực vô cùng dồi dào, thậm chí có thể trồng vài cọng linh thảo ở trong phòng, đều có thể sinh trưởng rất nhanh. Nhưng gian phòng này dù sao cũng chỉ có chút ít, một gốc linh thảo ít nhất cũng phải mấy năm, đơn thuần dựa vào trồng linh thảo, căn bản không thể cung cấp cho mình tu luyện. Cho nên bọn họ dựa vào chính là linh lực nồng hậu dị thường bên trong Long Đằng Thành, cung cấp cho mình tu luyện. Nơi này mặc dù ngẫu nhiên có một số chỗ giao dịch, nhưng chủng loại giao dịch lại vô cùng đơn điệu, số lượng cũng rất ít. Ngoại trừ giao dịch một ít linh thảo ra, cơ hồ không có gì để giao dịch, bởi vì bọn họ căn bản không có bất kỳ bảo vật nào có thể trao đổi, thậm chí ngay cả cơ hội thu hoạch linh thạch cũng không có. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra, cũng chính là ra ngoài cùng tu sĩ khác trao đổi một chút tâm đắc tu luyện, sau đó lại trở lại trong động phủ của mình tiếp tục tu luyện. Đối với tán tu mà nói, nơi này thật là chỗ tu luyện rất tốt, ở chỗ này cũng vô cùng an toàn, không cần lo lắng bị người đuổi giết, đánh cướp. Nhưng đối với bọn họ cũng là một cái lồng giam khổng lồ, nhưng lại không nỡ rời đi. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đan có thân phận Long Đằng Thành mà nói, mặc dù bọn họ sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng có thể rời khỏi Long Đằng Thành. Chỉ là cho dù rời khỏi Long Đằng Thành, xác suất bọn họ ra ngoài tìm được bảo vật cũng cực thấp. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh Long Đằng Thành, có rất nhiều tán tu sinh sống, tán tu này hận không thể đào sâu 3 thước đất, tìm ra tất cả bảo vật. Tuy Long Đằng thế giới linh lực dư giả, bảo vật phong phú, nhưng mà trong khu vực nhỏ như thế, bị nhiều tu sĩ như vậy tìm kiếm cả ngày, dù là có nhiều bảo vật hơn nữa, cũng bị vơ vét sạch sẽ. Lại hướng ra phía ngoài, đó là vô tận hải vực. Với tu vi của những tu sĩ này, một là khó có thể đột phá bình chướng do đại tu sĩ Long Đằng thế giới bố trí, hai là sau khi tiến vào phạm vi hải vực, bọn họ phải độn đi thật lâu mới có thể tìm được linh đảo, đây đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, là phi thường khó khăn. Càng đừng nói, một khi bị tu sĩ cấp cao của thế giới Long Đằng phát hiện, bọn họ một mình trộm cắp những bảo vật này, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói tóm lại, phạm vi thế giới Long Đằng cực kỳ rộng lớn, ngay cả Cổ Vân cũng không biết giới hạn ở đâu, nhưng mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sinh hoạt ở trong phạm vi khu vực nhỏ hẹp lấy Long Đằng Thành làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Tu sĩ thọ nguyên lâu đời, tu sĩ cảnh giới linh đan, tối thiểu đều phải có 500-600 năm thọ nguyên, hơn nữa nơi đây linh lực dư thừa, chỉ cần tư chất không phải quá kém, hẳn là đều có thể tu luyện tới cảnh giới linh đan. Cho nên dẫn đến số lượng tu sĩ ở khu vực này càng ngày càng nhiều, nhu cầu về linh vật cũng càng lúc càng lớn, trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm, cuối cùng dẫn đến khu vực cực kỳ màu mỡ, linh lực dư thừa này biến thành một nơi hoang vu, muốn tìm được một chút linh vật cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đối với những người trưởng quản và hậu đại của bọn họ hoàn toàn không phát hiện được bảo vật giảm bớt. Bởi vì chỉ cần rời khỏi phiến đại lục này, tiến vào phạm vi hải vực rộng lớn, mỗi một hòn đảo đều là một bảo vật cực lớn. Linh quả bên trong trồng chất như núi, thậm chí hư thối. Linh mộc bên trong to bằng vòng tay ôm, thậm chí có cả thư tủy, linh thảo càng không thể đếm hết, tùy ý ngắt lấy. Những người này mới sẽ không quan tâm sống chết của những tu sĩ cấp thấp này. Đối với những tu sĩ cấp thấp và tán tu buồn bực ngán ngẩm này, Cổ Vân không có hứng thú gì, những người này cũng không có tác dụng gì. Bởi vì những tu sĩ này trên cơ bản sẽ không tiến vào khu vực trung tâm Long Đằng Thành, cho nên cũng không hiểu rõ nhiều. Vương Lâm ngược lại tiến vào, khu vực trung tâm có mấy lần nhưng đều là đi theo tên tu sĩ Long Đằng Thành kia tiến vào, cho nên cũng chỉ quen thuộc mấy tuyến đường mà thôi. Căn cứ hiểu biết của Cổ Vân, trên thực tế không có quy định rõ ràng, tu sĩ cấp thấp cấm chế tiến vào khu vực hạch tâm của Long Đằng Thành, đây tựa hồ là một quy củ ước định mà thành, ai cũng không biết nguyên nhân. Trước khi chưa làm rõ nguyên nhân này cụ thể, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tiến vào nội thành, đến mức này, Cổ Vân cũng biết mình không thể quá sốt ruột. Long nữ bây giờ chắc chắn đã bị bắt giữ ở bên trong Long Đằng Thành, hơn nữa trông coi tuyệt đối vô cùng nghiêm ngặt, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa sẽ hơi thả lỏng một chút. Mặt khác, trong khoảng thời gian đi tới thế giới Long Đằng này, Cổ Vân phát hiện tu vi của mình dường như cũng có tăng trưởng, nếu như Cổ Vân có thể trở thành tu sĩ cảnh giới thái hư chân chính, thực lực tăng mạnh, thoát khỏi thế giới Long Đằng cũng có nắm chắc lớn hơn. Ngược lại là Quỷ Viên, sau khi đi tới nơi này như cá gặp nước, nơi này căn bản không có tu sĩ cấp cao gì, Quỷ Viên hành động bất định, cũng sẽ không bị người phát hiện, nó cũng chiếm cứ một gian phòng, mỗi ngày tu luyện. Thoáng một cái đã 2 tháng trôi qua, ngày hôm nay, rốt cuộc Cổ Vân cũng đợi được Vương Lâm đưa tin. Bởi vì tên tu sĩ Long Đằng Thành kia truyền tin cho Vương Lâm, để cho hắn đi vào giúp hắn luyện chế một đạo trận pháp. Đây cũng là cơ hội mà Cổ Vân vẫn chờ đợi. Cổ Vân sớm đã tính toán xong, sẽ đi cùng Vương Lâm. Dù sao Cổ Vân cũng tinh thông trận pháp, đến lúc đó thông qua lần luyện chế trận pháp này, tiếp xúc với những tu sĩ ở khu vực hạch tâm này. Sau khi nhận được tin tức này, Cổ Vân và Vương Lâm cùng nhau đi thẳng tới khu vực trung tâm của Long Đằng Thành. Sau khi xuyên qua gian nhà tranh rách nát này, con đường lập tức trở nên rộng lớn, dần dần xuất hiện lầu các, hơn nữa linh lực nơi đây dường như cũng càng thêm dồi dào. Vương Lâm đi trên đường, rõ ràng có chút khiếp đảm. Cổ Vân cũng không rõ lắm vì sao, bởi vì Cổ Vân nhìn thấy những tu sĩ cảnh giới linh đan đang đi trên đường kia, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Chương 1013, kỹ nghệ trận pháp, không bao lâu sau, Cổ Vân và Vương Lâm đi tới trước một lầu các tương đối xa hoa. Vương Lâm hạ giọng nói, tiền bối, đây là chỗ ở của tu sĩ kia. Cổ Vân gật đầu, ngươi không cần lo lắng quá mức, trận pháp chi đạo của ta không kém ngươi, cũng sẽ không để ngươi gây phiền toái gì. Vương Lâm vội vàng cung kính nói, vãn bối cũng không phải lo lắng trận pháp chi đạo của tiền bối, mà là sau khi đi tới loại địa phương này, bản thân liền có một loại cảm giác sợ hãi. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, cửa lớn chỗ ở mở ra, một nữ tử cảnh giới linh đan đi ra, hỏi, vị đạo hữu nào là Vương Lâm Vương đạo hữu? Vương Lâm vội vàng chắp tay nói, tại hạ là Vương Lâm, vị này là bạn tốt của ta, Cổ Vân, cũng tinh thông trận pháp. Lần này luyện chế trận pháp tương đối đặc thù, ta sợ mình không cách nào hoàn thành, cho nên cố ý mời vị đạo hữu này đến. Cùng nhau vì luyện chế trận pháp. Nữ tu kia đánh giá Cổ Vân vài lần, sau đó nói. Hai vị đạo hữu mời theo ta. Cổ Vân và Vương Lâm đi theo nữ tu này tiến vào trong sân. Viện tử này, phi thường rộng lớn. Bên trong gieo trồng rất nhiều linh thảo và linh mộc, một mảnh xanh tươi tốt. Càng đi vào sâu bên trong, là một tòa lầu các cao chót vót. Trên lầu các này, bao trùm một tầng trận pháp thật mỏng, khiến cho linh lực bên trong lầu các thập phần nồng đậm. Cho dù cách mấy chục trượng, cũng có thể phát hiện được. Nữ tu kia nhìn Cổ Vân và Vương Lâm vài lần, sau đó nói. Vương đạo hữu, người cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, hẳn là hiểu rõ, nên tuân thủ dạng quy củ gì. Cho nên lời dư thừa ta cũng không nói nhiều, hy vọng hai vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Vương Lâm chắp tay nói, những chuyện này... ta tự nhiên là hiểu rõ, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đã như vậy, chúng ta trước tiên tiến vào. Cổ Vân và Vương Lâm cùng nhau tiến vào trong lầu các. Quả nhiên, linh lực bên trong vô cùng nồng đậm, tuyệt đối không phải là thứ mà ngoại giới có thể so sánh. Vừa vào cửa, tại tầng thứ nhất lầu các, có một tên tu sĩ dáng người khô gầy, mặc dù thoạt nhìn có bộ dáng 40-50 tuổi, râu tóc rất dài, nhưng là tinh thần quắc thước. Sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm, sắc mặt không hề có chút biến hóa nào. Hứng thú đánh giá Cổ Vân. Vương Lâm thấy thế, vội vàng giới thiệu, Lương đạo hữu, đây là một vị hảo hữu của ta, tên là Cổ Vân. Kỹ nghệ trận pháp của hắn, hẳn là ở trên ta mạo muội dẫn hắn tới đây, mong đạo hữu đừng trách. Nhưng mà luyện chế trận pháp, hiệu suất hợp tác của hai người chúng ta sẽ nhanh hơn một chút. Tu sĩ họ Kỳ này gật gật đầu nói, nếu là Vương đạo hữu mời đến, ta tự nhiên là tin được, hai vị mời theo ta đi. Vương Lâm và Cổ Vân đi theo người này lên tầng 2 của lầu các. Tầng này thoạt nhìn vô cùng trống trải, nhưng cả tầng đều được bố trí trận pháp khổng lồ. Tu sĩ họ Kỳ nhìn quanh một vòng rồi nói, trận pháp nơi đây là ta nghiên cứu nhiều năm mà thành, cũng hao tốn không ít tâm huyết. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chính mình thì rất khó để luyện chế thành công. Vốn định nhờ Vương Lâm đạo hữu giúp ta một tay, hoàn toàn hoàn thành trận pháp này, không ngờ lại có thêm một vị đạo hữu. Như vậy rất tốt. Vương Lâm trầm ngâm một chút nói, xin hỏi đạo hữu, trận pháp này cần luyện chế như thế nào? Trận pháp cỡ lớn như thế, ta cũng chưa có kinh nghiệm gì, mong đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn, để tránh xuất hiện sơ hở gì. Tu sĩ họ Kỳ cười nói, đạo hữu không cần để ý, trận pháp này ta đã tính toán trong lòng, ngoại trừ mấy chỗ nhất định phải luyện chế, còn chưa quyết định ra, những chỗ khác đã hoàn toàn thiết trí tốt rồi, đạo hữu chỉ cần dựa theo bản vẽ của ta, giúp ta luyện chế trận pháp là được, về phần chỗ tinh tế hơn, thì tự ta đến luyện chế đi. Vương Lâm nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, việc cần sức lực để hắn làm không có gì thích hợp hơn. Mặc dù vất vả một chút nhưng cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì, hơn nữa thủ lao cũng tương đối phong phú. Cổ Vân đánh giá trận pháp này một chút, trên thực tế trận pháp này vô cùng đơn giản, chỉ là một cái tụ linh trận pháp cỡ lớn mà thôi, tu vi của tu sĩ này không cao, chỉ có cảnh giới linh đan, thoạt nhìn hắn ngày bình thường, thời gian tu luyện cũng không phải rất nhiều, chỉ sợ phần lớn thời gian đều lãng phí ở trên trận pháp này. Đối với Cổ Vân mà nói, luyện chế trận pháp này thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần thời gian một canh giờ là có thể hoàn toàn luyện chế thành công. Nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới linh đan này mà nói, thời gian luyện chế trận pháp này đã tiêu tốn khá nhiều, bởi vì nhận thức của bọn họ đối với linh lực vẫn là cùng cổ. Có khác biệt rất lớn, càng không cần phải nói, ở trên trận pháp chi đạo cũng có khác biệt vô cùng to lớn. Tu sĩ họ Kỳ lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh thạch, giao cho Cổ Vân và Vương Lâm. Sau đó nói, những linh thạch này là để các ngươi bổ sung linh lực, nếu các ngươi biểu hiện tốt lần này, giúp ta luyện chế hoàn thành trận pháp, ta sẽ có ban thưởng trùng trùng điệp điệp. Căn cứ ta đoán chừng, trận pháp này ít nhất phải luyện chế một năm, đương nhiên tốc độ nhanh hay chậm, bởi tốc độ luyện chế của hai người các ngươi quyết định. Vương Lâm nghe được lời ấy, trong lòng mừng rỡ, kỳ thật hắn ở chỗ nào cũng không sao cả. Hơn nữa ở trong phạm vi khu vực hạch tâm của Long Đằng Thành, linh lực càng dồi dào, đối với hắn càng có chỗ tốt. Mặt khác, ở chỗ này thời gian càng dài, đoạt được linh thạch liền càng nhiều, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đối với cổ nhân mà nói, một năm thời gian có chút quá dài, đơn thuần ở chỗ này luyện chế một cái trận pháp như thế, quá mức lãng phí thời gian. Cổ Vân chỉ cần thời gian 1-2 tháng đã đủ để hiểu rõ khu vực trung tâm của Long Đằng Thành. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ta lại có phương pháp luyện tốt hơn, mấy trận pháp này đan xen nhau sinh ra dị biến, nếu như làm những trận pháp này trực tiếp bị xáo trộn, biện thành một trận pháp nguyên vẹn, như vậy linh lực trong trận pháp sẽ bắt đầu thông suốt hơn rất nhiều, tốc độ luyện hóa cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi thành công, số lượng linh thạch nhỏ cũng sẽ ít hơn. Những lời này của Cổ Vân lúc ấy đã khiến cho tu sĩ họ Kỳ và Vương Lâm có chủ ý. Hai người này đều nghiên cứu trận pháp nhiều năm, si mê trận pháp, đối với luyện chế trận pháp cảm thấy vô cùng hứng thú. Loại phương pháp luyện chế này của Cổ Vân, tựa hồ để cho bọn họ mở ra một loại ý nghĩ hoàn toàn mới. Hai người lúc này lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu, tu sĩ họ Kỳ mới kinh hỉ nói. Người Vương đạo hữu đề cử quả nhiên không tệ. Vị cổ đạo hữu này hiểu biết đối với trận pháp vượt xa ta và ngươi, thật sự là đáng quý. Vương Lâm cũng không quá mức bất ngờ, bởi vì tu vi của Cổ Vân rất cao, thực lực vượt xa hắn. Trên trận pháp chi đạo có chỗ nào đặc biệt thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tu sĩ họ Kỳ lại nhìn Cổ Vân, ánh mắt không giống như trước, cung kính nói. Cổ đạo hữu, nhiều trận pháp như vậy, nếu như hoàn toàn hợp làm một thể, tự nhiên là càng cường đại hơn, nhưng quá trình luyện chế này tựa hồ có chút phức tạp. Chúng ta nên làm sao dung hợp những trận pháp này? Tuy rằng tu sĩ họ Kỳ suy đoán địa vị của Cổ Vân có thể không cao, nhưng hiện tại hắn đích xác có việc cầu Cổ Vân, nếu thật sự dựa theo cách nói của Cổ Vân mà luyện chế hoàn thành, sẽ là một loại trận pháp hoàn toàn mới, hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Cổ Vân gật đầu, điều này vô cùng đơn giản, chỉ cần chúng ta đem tất cả trận pháp liên thông ra, sau đó trong cùng một thời gian, đem linh lực trong trận pháp liên kết lại, đến lúc đó linh lực tương thông, những trận pháp này tự nhiên liền tương thông, duy nhất chú ý chính là, chúng ta phải cam đoan linh lực duy trì liên tục không được mới được, chuyện này đối với đạo hữu mà nói hẳn cũng không phải là việc gì khó ha. Tu sĩ họ Kỳ nghe vậy, vỗ mạnh xuống bàn một cái. Nghe Quân nói chuyện, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đạo hữu lý giải đối với trận pháp, quả nhiên cực kỳ cường đại, tại hạ thụ giáo. Chương 1014, tin tức, trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân và Vương Lâm bắt đầu luyện chế trận pháp này. Tuy rằng ban đầu ý nghĩ luyện chế đã có thay đổi, nhưng mà luyện chế cơ sở vẫn là không thể thiếu. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có đặt tất cả tâm tư vào việc luyện chế trận pháp, trên thực tế, nếu như Cổ Vân toàn tâm luyện chế, chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi. Thần thức Cổ Vân dò xét ra bên ngoài, lấy lầu các này làm trung tâm, hướng bốn phía xem xét, đồng thời từng bước kéo dài ra. Chỉ cần tu vi không có tu sĩ quá mức cường đại, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng chưa chắc có thể phát hiện được Cổ Vân tồn tại. Đương nhiên, nếu như là tu sĩ cảnh giới thái hư, liền có thể phát hiện thần thức của Cổ Vân. Nhưng thần thức mà Cổ Vân thả ra đặc biệt nông, đặc biệt mỏng, cho nên mặc dù bị người phát hiện, cũng không có khả năng truy tra đến trên người Cổ Vân. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có một tên tu sĩ ngoại lai dám thả ra thần thức điều tra ở khu vực hạch tâm Long Đằng Thành, bọn họ chỉ có thể cho rằng là tu sĩ Long Thành chi niết mà thôi. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là 4-5 ngày thời gian. Thông qua mấy ngày quan sát, Cổ Vân đã có hiểu biết đại khái đối với tình huống xung quanh. Khu vực này trên thực tế cũng không được coi là khu vực trung tâm của Long Đằng Thành. Tu sĩ định cư ở gần đây, phần lớn là cảnh giới linh đan và cảnh giới linh tôn. Những tu sĩ này, thân phận tương đối đặc thù, có tổ tiên che chở hoặc chiếu cố, cho nên thân gia bọn họ bình thường tương đối phong phú, ở phương diện bảo vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không thiếu. Trong khu vực này có rất nhiều quán rượu, trà lâu. Mục đích của những tử quán trà lâu này rất đơn giản, chính là vì đám tu sĩ này nhàn nhã mà tồn tại. Trong tử quán, có các loại linh tử phẩm chất, còn có các loại linh quả linh thảo nấu thành mỹ thực, đương nhiên, những mỹ thực này so sánh với xương nhiêu tinh, vẫn khó có thể đánh đồng. Nhưng đối với những tu sĩ sinh hoạt ở Long Đằng thế giới vô cùng phong bế này, cũng coi như là phi thường khó được. Trong trà lâu, cung cấp đủ loại linh sàng phẩm chất. Ở bên trong thế giới Long Đằng, bên trong những hòn đảo lớn lớn nhỏ nhỏ kia, sinh trưởng một lượng lớn linh mộc, trong đó có linh trà thụ, những linh trà thụ này có niên đại cực cao. Phẩm chất cực tốt, lá trà luyện chế thành cũng không phải là loại tầm thường. Thưởng thức linh trà chẳng những có thể đề cao tâm thần, hơn nữa có thể để cho đám tu sĩ này sinh ra đốn ngộ, đối với bọn họ tu luyện, cũng là đặc biệt có chỗ tốt. Đương nhiên trừ cái đó ra, trà lâu cũng là nơi tu sĩ nơi đây trao đổi. Dù sao không phải tất cả tu sĩ đều có tâm chất cường đại, có thể cả ngày không ngừng tu luyện trong lầu các của mình. Những nơi nghỉ ngơi này, cũng có thể cho bọn hắn ngoài tu luyện, cùng tu sĩ khác kết giao. Thảo luận tu luyện, thậm chí là dùng để giao dịch. Cổ Vân muốn hiểu rõ khu vực trung tâm của Long Đằng Thành hơn, còn phải tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bất quá, tu sĩ ở gần trung tâm định cư, hẳn là tu sĩ đều là cảnh giới hóa thần, thậm chí còn có thể có không ít tu sĩ cảnh giới thái hư tồn tại. Cổ Vân xuất hiện một cách tùy tiện, nhất định sẽ khiến cho các tu sĩ chú ý, mang đến phiền phức. Cho nên Cổ Vân tạm thời từ bỏ kế hoạch này trước, đợi đến khi hiểu rõ hơn về thế giới này, mới xâm nhập vào khu vực trung tâm nhất của Long Đằng Thành. Nhưng có thể đến chỗ này, Cổ Vân cũng coi như là tương đối hài lòng. Cái này nhanh hơn rất nhiều so với Cổ Vân dự đoán. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là không có tác dụng. Ở trong khu vực này, tu sĩ có địa vị tương đối cao tụ tập ở Long Đằng Thành, ở trên người bọn họ, rất có thể sẽ nhận được tin tức của Long Nữ, đặc biệt là ở nơi tụ tập giao lưu khá nhiều với những tu sĩ quán trà và tửu lâu này. Đương nhiên, như vậy cũng cần Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thanh danh Long Nữ hiển hách, càng bởi vì nàng thoát khỏi Long Đằng Thành, mà tạo thành oanh động to lớn, là đề tài câu chuyện rất có dự liệu. Trên thực tế, trong quá trình điều tra của Cổ Vân, có rất nhiều tu sĩ kỳ thực đều đang bàn luận về Long Nữ, nhưng mà phần lớn tu sĩ đều là nói chuyện mà thôi, bọn họ cũng không biết nhiều tin tức hơn, trong đó có không ít thành phần hư cấu. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân mặc dù đang luyện chế trận pháp trong lầu các của tu sĩ họ Lương, nhưng trên thực tế, thần thức của Cổ Vân mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trong tửu lâu và quán trà, chuyện mà mỗi một tu sĩ nói đều không thoát khỏi sự dò xét của Cổ Vân. Ước chừng nửa tháng sau, Cổ Vân rốt cục đạt được một ít tin tức xác thực. Căn cứ vào một tu sĩ khoe khoang, hắn chính là một trong những người trông coi Long Nữ, nghe nói bị giam giữ ở chỗ hạch tâm nhất của Long Đằng Thành, nhưng vị trí cụ thể, hắn cũng không có nói rõ, mà là khoe khoang Long Nữ thiên tư quốc sắc. Cùng với rất nhiều trưởng lão Long Đằng Thành coi trọng việc này như thế nào. Lời của người này, mặc dù càng nhiều là ý khoe khoang, nhưng căn cứ theo quan sát của Cổ Vân, người này hẳn không phải nói dối. Tên tu sĩ này, giống như tu sĩ họ Lương, cũng là tu sĩ Long Đằng ở khu vực này. Nhưng thân phận địa vị của hắn dường như cao hơn một chút, cho nên tiểu viện ở lại cũng càng thêm rộng rãi. Sau khi tu sĩ này rời khỏi trà lâu, Cổ Vân lập tức dùng thần thức đi theo phía sau, đi thẳng tới lầu các của hắn. Người này vừa về đến chỗ ở, lập tức có hơn 10 nữ tu cảnh giới linh đan vây quanh hầu hạ, thay đổi đạo bào cho hắn, tắm rửa hôn hương, sau đó mới tiến vào trong mật thất tu luyện của mình. Thần thức Cổ Vân lục soát khắp nơi một phen, phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì. Tu sĩ cảnh giới hóa thần, Cổ Vân không chút do dự sử dụng thần thức tiến vào trong thức hải của người này. Tên tu sĩ đang khoanh chân mà làm này, đột nhiên chau mày, hai tay ôm lấy trán, lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó không hề nhúc nhích mảy may. Giờ phút này, thức hải của hắn đã bị Cổ Vân hoàn toàn phong bế, thế giới thần thức vốn hoàn toàn thuộc về hắn này, vậy mà không cách nào bị hắn khống chế, điều này làm cho người này trở nên dị thường hoảng sợ. Rốt cuộc là ai, lại đánh lén thức hải của ta? Tu sĩ này phát điên, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Thần hồn của hắn du đãng qua lại trong thức hải, muốn tìm được phương pháp đột phá bình chướng. Đúng lúc này, hắn chú ý tới, cách đó không xa, có một cự vật vượt qua thần thức của hắn mấy trăm, vậy mà xuất hiện trong thức hải của hắn. Lực lượng thần hồn khổng lồ như vậy, đừng nói phong cấm thần thức của hắn, thần thức có thể đem thần thức của hắn sinh sinh chóc ra, có thể trong nháy mắt diệt sát. Tiền bối, người đây là ý gì? Tu sĩ này cả kinh nói, vãn bối ngày bình thường chú ý cẩn thận, cũng chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào. Không biết tiền bối là vị nào, nếu vãn bối có bất kỳ chỗ nào làm sai, nhất định hết sức bồi thường, mong tiền bối cho ta một con đường sống. Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình, trực tiếp hỏi. Ngươi vừa nói cái gì, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi không biết việc này không được truyền ra ngoài sao? Tu sĩ này nghe vậy, trong lòng rất bối rối, vừa rồi hắn ở trong quán rượu nói không ít chuyện liên quan tới Long Nữ, cho rằng thuận miệng nói ra, sẽ không có gì đáng ngại, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, đã bị một vị lão tổ tìm tới cửa. Chương 1015, ngụy trang, tu sĩ này nghe xong thì lòng thập phần hoảng loạn. Hắn ta vội vàng cầu xin tha thứ nói, đây chỉ là vãn bối vô tâm, cũng không có muốn bại lộ tin tức của Long Nữ, mong tiền bối tha tính mạng cho vãn bối. Cổ Vân nghe vậy, cũng không có trực tiếp đáp lại, trầm ngâm một lát mới nói. Hôm nay ta chỉ ngẫu nhiên phát hiện ngươi truyền bá tin tức Long Nữ, về phần thời gian khác ngươi nói cái gì, ta còn không rõ lắm. Ngươi phụ trách canh gác thời gian ra sao? Tổ tiên của ngươi là ai? Nếu là người quen của ta, ta cũng có thể cho hắn vài phần mặt mũi. Cổ nhân nói, câu nói này, chủ yếu là muốn thám thính một chút, tên tu sĩ này đến cùng có chỗ dựa hay không? Trong Long Đằng thành ngọa hổ tàng long, đại tu sĩ đông đảo, trong đó khẳng định có không ít vãn bối tu sĩ cường đại. Nếu Cổ Vân tùy tiện khống chế một vãn bối đại tu sĩ, tự nhiên không phải chuyện tốt gì. Tu sĩ này nghe được lời ấy, vội vàng nói, ta tên là Ngô Thiên, là người thân của Vô Thượng Lão Tổ. Mặc dù Vô Thượng Lão Tổ đã tọa hóa nhiều năm, nhưng tiền bối cũng có thể nghe qua danh hào của hắn, mong rằng nể mặt ông ta thuê nhà ta, tha cho tính mạng của ta đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng trầm ngâm một chút, hắn đương nhiên chưa từng nghe nói qua Vô Thượng Lão Tổ gì đó, bản thân Cổ Vân cũng không quá quen thuộc đối với Long Đằng thế giới. Hơn nữa, cũng là vừa mới đến chỗ này, nơi này có rất nhiều đại tu sĩ, đương nhiên hiểu biết không nhiều. Đương nhiên, người này đã nói ra danh hiệu Vô Thượng Lão Tổ này, nói rõ hắn có mấy phần danh khí. Nhưng vị lão tổ này đã tọa hóa, cũng không có gì phải lo lắng, điều này cũng khiến Hổ Vân yên lòng. Cổ Vân tiếp tục nói, ta cũng đã nghe nói qua danh hào Vô Thượng Lão Tổ. Đã như vậy, người phạm sai lầm cũng không phải rất lớn, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi một lần này, ngươi phải nhớ kỹ, lần sau lại có chuyện tương tự phát sinh, ta liền sẽ trực tiếp lấy tính mạng của ngươi. Tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay, cho ngươi một cơ hội như vậy. Ngô Thiên nghe được lời ấy vội vàng nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vãn bối đã nhớ kỹ, sau này vãn bối không dám hổ ngôn loạn ngữ nữa. Từ hôm nay về sau vãn bối sẽ không bao giờ đi đến tửu lâu hoặc là quán trà nữa. Mỗi ngày sau khi trở về đều ở chỗ này tu luyện, không ra ngoài nữa. Được rồi, cuộc sống riêng tư của ngươi ta không quan tâm. Có điều, người phạm phải sai lầm này không phải chuyện nhỏ, tuy rằng tha cho tính mạng của ngươi, nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy, nếu không ngươi sẽ không ghi nhớ lâu. Ngô Thiên nghe được lời ấy, trong lòng vốn đang mừng thầm, lại nhiều thêm mấy phần kinh hoàng. Hắn vội vàng nói, tiền bối muốn trừng phạt như thế nào, vãn bối đều cam nguyện tiếp nhận. Cũng không tính là trừng phạt, nhưng nhất định phải cam đoan trung thành của ngươi mới được. Long Nữ đối với Long Đằng thế giới chúng ta mà nói, vô cùng quan trọng. Không được có bất kỳ sơ suất nào, hơn nữa thế lực khắp nơi đấu tranh hết sức phức tạp. Ngươi mặc dù tu vi rất thấp, nhưng cũng có thể rõ ràng, ở bên trong Long Đằng thành chúng ta, cũng không phải đơn giản như nhìn thấy. Cổ Vân trầm giọng nói, Ngô Thiên nghe vậy, liên tục gật đầu, những chuyện này hắn cũng không rõ lắm, nhưng mà đối với việc sau khi Long Nữ trở về, thế lực khắp nơi đối với Long Nữ tranh đấu, vẫn là hơi có nghe thấy. Loại chuyện này, hệ phái đấu tranh làm cho người ta nói chuyện say sưa, thậm chí thời điểm sẽ từ không sinh có, những thứ này đều là tu sĩ cấp thấp suy đoán đối với các tu sĩ cao cao tại thượng. Cổ Vân tiếp tục nói, ta hoài nghi, trong các ngươi những tu sĩ trông coi này, hẳn là một ít nội ứng, hoặc là bị một ít thế lực thu mua. Cho nên, ta mới đến những trà lâu này, thám thính một chút tin tức. Không muốn bất ngờ phát hiện ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy hành vi này khiến ta căm hận, nhưng so với những người bị mua chuộc, ngươi có thể tha thứ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tha cho tính mạng của ngươi. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi bây giờ là tìm ra người khả nghi trong số các ngươi. Chỉ cần có bất kỳ chỗ khả nghi, nhất định phải báo cáo cho ta, không được có bất kỳ trì hoãn. Nếu như bởi vì Long Nữ mà gây nên tranh đấu của Long Đằng Thành chúng ta, loại này ngươi không gánh vác nổi. Ngô Thiên nghe được mấy câu này, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm, hắn không ngờ ở sau lưng Long Nữ còn ẩn giấu nhiều thực lực như vậy. Mặc dù trước đó hắn cũng nghe qua chuyện tranh đấu của các gia tộc trong Long Đằng Thành, nhưng trên tổng thể, Long Đằng Thành vẫn là một mảnh thái độ tường hòa. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây này, đặc biệt là sau khi Long Nữ trở về, các đại gia tộc đột nhiên phong vân biến đổi lớn. Nghe xong lời nói của Cổ Vân, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên người mình nặng hơn không ít. Hắn chắp tay nói, tiền bối yên tâm, việc này giao cho ta đi, chúng ta tổng cộng có 15 người, trong đó có 5 tu sĩ, ta là tương đối quen thuộc, cũng là bằng hữu nhiều năm của ta, 5 người này ta có thể đảm bảo, bọn họ hẳn là cũng không có bị bất luận tu sĩ nào thu mua. Nhưng 10 người còn lại, không dám khẳng định, bởi vì 10 người này, đều là môn nhân của Tống Giao Lão Tổ. Tống Giao Lão Tổ, Cổ Vân ngược lại là nghe qua. Một lần, người này tại Long Đằng Thế Giới quá mức có danh vọng, hẳn là một trong 3 đại cổ tu sĩ Long Đằng Thế Giới, thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa người này là nữ tu duy nhất trong tam đại cổ tu sĩ, ngoại giới có rất nhiều tin đồn về nàng, cho nên Cổ Vân cũng hiểu sơ qua. Người này cảm thấy hứng thú với Long Nữ, tựa hồ có chút không quá đáng. Hơn nữa, những người gọi là Tống Giao Lão Tổ này, e rằng trong toàn bộ Long Đằng Thành này, chỉ sợ. Không có căn cứ thì đừng nói lung tung, không đến mức tự mình nghị luận chuyện tiền bối. Cổ Vân trầm giọng nổi giận nói. Vãn bối hiểu rồi, vãn bối nhất định đi điều tra chứng cứ cặn kẽ. Mấy thứ này là do Cổ Vân hư cấu ra, tự nhiên cũng không cảm thấy quá hứng thú. Mục đích quan trọng nhất của Cổ Vân là thám thính rõ ràng, tu sĩ trông coi xung quanh Long Nữ, cùng với số lượng tu sĩ xung quanh, nếu không tùy tiện xuất động, rất dễ dàng sẽ lãng phí một lần cơ hội duy nhất của mình. Được rồi. Người nhất định phải giữ bí mật việc này, đừng để lộ phong thanh, nếu vì vậy mà làm chậm trễ đại sự, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tiền bối yên tâm, Ngô Thiên liên tục gật đầu, hiện tại cho hắn thêm 2 lá gan, hắn cũng không dám khoe khoang mình khắp nơi. Xử lý xong việc này, Cổ Vân thu hồi thần thức, chỉ để lại một luồng thần thức ở trên người này, tùy thời quan sát nhất cử nhất động của người này. Mà lúc này, trận pháp của tu sĩ họ Kỳ cũng đã gần như hoàn thành. Chỉ còn lại một bước cuối cùng dung hợp luyện chế. Quá trình này đối với tu sĩ Linh Đan mà nói là vô cùng phức tạp, một khi thất bại sẽ tổn thất rất lớn, cho nên tu sĩ họ Kỳ không dám dễ dàng ra tay. Cổ Vân và Vương Lâm tạm thời chìm vào trong bình tĩnh, ngược lại không có chuyện gì để làm. Cổ Vân có nhiều thời gian hơn để đi khắp nơi điều tra. Trải qua mấy ngày điều tra, cùng với bản đồ nơi đây, Cổ Vân vậy mà phát hiện một hồ nước khổng lồ, hồ nước này ở khu vực trung tâm Long Đằng Thành. Diện tích hồ nước không lớn, nhưng thoạt nhìn lại là cực sâu. Nghe nói nơi đây chính là Long Thú Trì, căn cứ vào tin đồn, nhóm Long Thú lại đang tu luyện tiến giai, tốc độ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Chương 1016, tu sĩ trông coi, ước chừng thời gian 1 tháng, Cổ Vân và Vương Lâm rốt cuộc đã luyện chế xong trận pháp. Trong thời gian này, đương nhiên Cổ Vân đã bày ra không ít mưu đồ, nếu không chỉ dựa vào tu sĩ họ Kỳ và Vương Lâm. Rất khó hoàn thành luyện chế trận pháp trong thời gian ngắn như vậy. Dù sao trong đó liên quan đến vấn đề phức tạp nhiều trận pháp dung hợp thành một trận pháp, cũng là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhanh như vậy đã luyện chế thành công, đối với Vương Lâm mà nói cũng không có quá nhiều cao hứng. Bởi vì hắn muốn ở lại chỗ này thêm một thời gian ngắn. Nhưng tu sĩ họ Lương lại hưng phấn dị thường, tốc độ luyện chế này vượt xa tưởng tượng của hắn. Thời gian luyện chế lại càng nhỏ hơn so với dự trù của hắn. Cho nên hắn đã ban thưởng cho Cổ Vân và Vương Lâm hơn 5.000 khối linh thạch. Con số này cũng không phải là con số nhỏ, đặc biệt là đối với tu sĩ nghèo khó như Vương Lâm. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, không đáng nhắc tới. Trên thực tế, sở dĩ Cổ Vân có thể hoàn thành trận pháp này trong thời gian ngắn như vậy là do Cổ Vân đã hiểu rõ khu vực này vô cùng kỹ càng. Hơn nữa, bởi vì có Ngô Thiên, Cổ Vân cũng có thể thông qua thần thức bám vào trên người Ngô Thiên, hiểu rõ sâu hơn về Long Đằng Thành. Sau khi luyện chế trận pháp xong, Cổ Vân cũng không muốn giữ lại thân thể ở nơi này, mà là chuyển rời đến chỗ ở của Ngô Thiên, đương nhiên Ngô Thiên không biết tất cả những chuyện này. Cổ Vân thông qua thần thức bám vào trên người Ngô Thiên, mỗi ngày đều có thể dò xét được một ít tin tức, chỉ có điều những tin tức này dường như tác dụng không lớn. Ngô Thiên đang ở vị trí trông coi, ở trung tâm nhà giam Long Đằng Thành, diện tích không tính là quá lớn, bên trong có mấy chục lầu các lớn nhỏ, mỗi lầu các đều có tu sĩ trông coi. Cổ Vân suy đoán trong những lầu các này, hẳn là giam giữ người giống như Long Nữ, đối với thế giới Long Đằng vô cùng quan trọng. Mà ở trung tâm những lầu các này, có một kiến trúc hình vuông phong kín, thoạt nhìn giống như là một cái hộp hình vuông, mặt ngoài được bao phủ bởi một loại vật liệu đá đặc thù, không lưu lại một chút khe hở nào. Thậm chí ngay cả cửa cũng không có, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Với thân phận của Ngô Thiên thì không thể nào tiếp cận được cái hộp hình vuông này, hơn nữa căn cứ vào câu hỏi của Cổ Vân, Ngô Thiên hẳn là cũng không rõ lắm cái hộp hình vuông này rốt cuộc là cái gì. Cổ Vân cũng chỉ có thể dựa vào thần thức, nhẹ nhàng quét mắt một phen, nhưng mà, dường như bên ngoài hộp hình vuông này có một loại linh lực đặc thù nào đó, che chắn thần thức tiến vào. Thật ra, Cổ Vân vẫn có thể nhìn thấy Long Nữ. Trên thực tế Long Nữ bây giờ, vô cùng an toàn, chỉ là nàng bị giam cầm hoàn toàn, không cho phép giao lưu với bất kỳ người nào ở ngoại giới. Long Nữ mỗi ngày đều khoanh chân tu luyện, thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít đan dược và điển tịch Cổ Vân cho nàng lật xem một chút, tựa hồ có chút hoài niệm. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, đương nhiên có thể dùng thần thức tiến vào trong phòng của Long Nữ, tâm sự với Long Nữ. Nhưng Cổ Vân không làm như vậy, bởi vì như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm, Cổ Vân không dám xác định, ở bên trong lầu các này có trận pháp khác hay là bảo vật khác giám thị hay không. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng đang không ngừng tu luyện, trong khoảng thời gian đi tới thế giới Long Đằng này, tu vi của Cổ Vân đã được tăng trưởng cực lớn. Không chỉ vì nguyên nhân linh lực, mà ở trong thế giới linh chủng, linh lực càng thêm dồi dào, nhưng tu vi của Cổ Vân lại khó có thể đột phá. Nhưng ở trong thế giới Long Đằng này, có một loại khí tức linh lực đặc thù, khiến linh lực của Cổ Vân có thể tăng trưởng, vậy mà có thể đột phá bình cảnh. Linh lực của thế giới Long Đằng này hiển nhiên là có khác biệt rất lớn với bên ngoài. Thoáng một cái như thế đã hơn 2 năm, trong 2 năm này, gần như không có chuyện gì lớn. Những tu sĩ trông coi này, cũng là làm từng bước, Cổ Vân thậm chí chưa bao giờ thấy qua, có tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên nào đi vào những lầu các này. Hơn nữa, không chỉ là lầu các nhốt Long Nữ, bao gồm các lầu các khác xung quanh, cũng chưa bao giờ có đại tu sĩ xuất hiện. Thật ra đây mới là cuộc sống bình thường của các tu sĩ. Tuổi thọ của những đại tu sĩ này đều vô cùng dài, mỗi lần bọn họ bế quan đều ít nhất mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Chỉ là 2 năm không ra ngoài, cũng rất bình thường. Mặt khác, Cổ Vân suy đoán những đại tu sĩ này có thể phát hiện thân thể Long Nữ không còn là hoàn bích. Đối với bọn họ mà nói, Long Nữ không có tấm thân hoàn bích, đã không có bất kỳ giá trị gì, cho nên bọn họ đối với Long Nữ cũng liền không có hứng thú. Nhưng Long Nữ đào thoát là, Long Đằng thế giới bọn họ mấy trăm năm nay, lần đầu tiên Long Nữ đào thoát, cho nên đối với bọn họ mà nói, chuyện này cũng là một sỉ nhục to lớn. Bởi vậy, cho dù Long Nữ không có tác dụng với bọn họ cũng muốn giam cầm Long Nữ ở chỗ này, cả đời không cho Long Nữ ra ngoài. Đã như vậy, Long Nữ tạm thời không có vấn đề gì an toàn. Cho nên Cổ Vân cũng không vội cứu Long Nữ ra ngay bây giờ, hắn phải chờ đợi một thời cơ thích hợp, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới ra tay. Trong lúc này, Cổ Vân cũng đột phá một cái bình cảnh nho nhỏ, liên tục tham gia mấy lần hội giao dịch. Trao đổi với những tu sĩ cấp thấp kia một chút, những tu sĩ cấp thấp này cung cấp rất nhiều tin tức cho Cổ Vân. Ví dụ như một số nơi đặc biệt, đối với bọn họ mà nói, những tin tức này không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chính là một trong những phương pháp có khả năng là Cổ Vân rời khỏi thế giới Long Đằng. Mặt khác, Cổ Vân cũng thả quỷ viên ra, để quỷ viên tự do hoạt động trên biển rộng, dù sao hắn cũng cần rất nhiều thư tủy để tu luyện. Trải qua mấy lần ra vào Long Đằng Thành, Cổ Vân phát hiện Long Đằng Thành quản lý thực sự là quá mức rộng rãi. Cho nên Cổ Vân thậm chí còn lấy được thân phận tu sĩ của Long Đằng Thành, người này tên là Trương Hoa, tu sĩ không khác Ngô Thiên lắm, cũng phụ trách trông coi Long Nữ. Sau khi quan sát 2 năm, Cổ Vân phát hiện người này ít giao lưu với tu sĩ khác nhất, hơn nữa cũng không có trưởng bối trông nom, cho nên trực tiếp nhốt hắn vào trong mật thất. Sau đó Cổ Vân hóa thành hình dáng Trương Hoa, mỗi ngày thay Trương Hoa đến trông coi. Một ngày này, Cổ Vân giống như thường ngày đi vào chỗ trông coi, kinh ngạc phát hiện, ở trên tảng đá hình vuông to lớn ở trung tâm, lại có một con long thú hình thể vô cùng to lớn. Con long thú này, thân dài chừng ngàn trượng, cả người đứng ở trên tảng đá, gần như hoàn toàn bao phủ nó lại. Mà ở phụ cận con long thú này, có mấy chục tên tu sĩ cảnh giới hóa thần, tựa hồ đang thương thảo cái gì, xem ra bên trong, tựa hồ là xuất hiện một loại khác thường nào đó. Đông đảo tu sĩ trông coi cũng đều cảm thấy hết sức tò mò. Ngày bình thường những tu sĩ trông coi này trên cơ bản không giao lưu, nhưng hôm nay lại âm thầm trao đổi. Từ trong lời nói trao đổi của bọn họ đều suy đoán bên trong phải chăng giam giữ tu sĩ vô cùng cường đại. Bất quá đối với những tu sĩ này mà nói, bọn hắn cũng không quá mức để ý việc này, bởi vì cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đệ tử chương 1017, hấp lực khổng lồ. Không bao lâu sau, Cổ Vân kinh ngạc phát hiện, tu sĩ hóa thần cảnh ở gần tảng đá hình vuông này, thế nhưng nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ hẳn là sử dụng không phải độn pháp gì, mà là trực tiếp bị tảng đá kia hút vào. Lúc này, long thú ở phía trên dường như cũng bị một cỗ lôi kéo kịch liệt, chỉ là thực lực của con long thú này vô cùng cường đại, cho nên khó có thể hấp thu long thú vào trong. Nơi đây xuất hiện dị tượng như vậy, rất nhanh lại có vài chục tu sĩ hóa thần cảnh đi tới nơi này. Nhưng bọn họ vừa xuất hiện, trong phạm vi mấy chục trượng đã bị hút vào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Hiện tượng này khiến cho tất cả tu sĩ đều kinh hoàng và tò mò. Cùng lúc đó, càng có nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy như bay đến. Trong đó đã có không ít tu sĩ cảnh giới thái hư, linh lực uy áp khổng lồ khiến cho linh lực bốn phía đều trở nên có chút dị thường. Sau khi những tu sĩ cảnh giới thái hư này đến, cũng không vội vã tới gần, mà là ở cách đó mấy trăm trượng, quan sát cẩn thận. Trên thực tế, những tu sĩ cảnh giới thái hư này cách Cổ Vân cũng không tính là quá xa. Cổ Vân thậm chí còn lo lắng, những tu sĩ này có khả năng sẽ phát hiện một vài điểm khác thường trên người Cổ Vân. Nhưng hiển nhiên là Cổ Vân đã lo lắng nhiều, bởi vì đám tu sĩ này căn bản không rảnh bận tâm Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại dị thường, tu sĩ xung quanh dường như cũng có chút hoảng sợ. Nơi này là khu vực trung tâm của Long Đằng Thành, không ai biết tại sao lại phát sinh loại chuyện này. Mười mấy tên tu sĩ thái hư cảnh cũng không dám tới gần, bọn họ đánh giá từ xa. Đầu long thú to lớn kia, thân thể tựa hồ có chút vặn vẹo, lung la lung lay, nhìn đứng cũng có chút không vững. Đột nhiên, con long thú này giống to một tiếng, cả người bắt đầu rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực càng thêm dồi dào, hướng bốn phía dũng động mà lao tới. Khoảng cách gần nhất, tu sĩ thái hư cảnh đứng mũi chịu sào, sắc mặt bọn họ trở nên hoảng sợ, thậm chí liều mạng muốn bỏ chạy bốn phía. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể bọn họ bị lôi kéo qua, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Giống như những tu sĩ cảnh giới hóa thần vừa rồi, hoàn toàn biến mất. Bất quá lầu các chung quanh bọn họ, lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hiển nhiên là trên những lầu các này bố trí trận pháp đặc thù nào đó, có thể ngăn cản linh lực ngoại giới thu nạp. Cổ Vân nhìn thấy loại tình cảnh này, không chút do dự ngự kiếm phi hành. Giờ phút này, Cổ Vân cũng không quản được nhiều quy củ như vậy, hơn nữa, dưới loại tình huống này, quy củ đã không có bất kỳ tác dụng nào. Hành vi này của Cổ Vân lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ xung quanh, chức trách của bọn họ chính là trông coi long nữ ở đây. Không có mệnh lệnh, không có giao tiếp, không được tùy tiện rời đi, nhưng sau một khắc bọn họ đã hiểu được tại sao Cổ Vân phải làm như vậy, bởi vì thân thể của tất cả mọi người đều không bị khống chế, bị một lực hút cường đại hấp dẫn, ngổn ngang lộn xộn chạy như bay về phía trung tâm. Những tu sĩ cảnh giới linh tôn này, bị cơn lốc linh lực cuốn lên, giống như cỏ rác, lay động qua lại trên không trung. Cổ Vân phản ứng tuy rất nhanh nhưng cũng không kịp nữa. Sau khi Cổ Vân độn ra mấy trăm trượng, Cổ Vân cũng không thể chịu đựng được loại linh lực hùng hậu này. Cổ Vân cũng thử một ít độn pháp cường đại như long độn, nhưng căn bản không thể sử dụng, loại lực lượng này quá cường đại đến mức có thể triệt để khống chế linh lực của tu sĩ. Trong nháy mắt này Cổ Vân bị kéo đến khu vực trung tâm, sau đó trước mắt tối sầm, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến khi Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện ở bên trong một mảnh hỗn độn, không gian chỗ này cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy giới hạn, cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Còn không đợi Cổ Vân quen thuộc nơi đây một lát, trên mặt đất truyền đến từng đợt dao động. Mặt đất dưới chân bắt đầu quay cuồng, giống như địa long mãnh liệt không ngừng truyền ra bốn phía. Không bao lâu sau, trên mặt đất xuất hiện từng cái khe to lớn, rung động ken két. Nơi xa hiện ra từng đạo cực quang màu đỏ. Hơn nữa còn có tiếng nổ không ngừng phát sinh, lượng lớn hồng mang từ chỗ nổ tung điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào. Mà ngay sau đó, Cổ Viên nhìn thấy một bóng người cực kỳ khổng lồ. Người này cao mấy trăm trượng, thoạt nhìn như một dãy núi hùng vĩ cường tráng. Trên người hắn tản mát ra khí tức lực lượng nồng hậu dày đặc. Một quyền vung ra, lực lượng trên người phun trào, bộc phát ra một đạo lực lượng vô cùng bàng bạc. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiếng bạo liệt truyền ra, địa phương bị hắn đánh bại sinh ra một đạo hố to như là hào rộng. Thân thể Cổ Vân chấn động, lập tức lùi về phía sau, gần như toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của thân thể khổng lồ này, thật sự là quá mức cường đại. Lại nhìn thân thể cao lớn kia, từng bước một đạp về phía trước, mỗi đi một bước, lưu lại trên mặt đất một dấu chân to lớn. Sau đó mỗi lần múa quyền, liền lưu lại trên mặt đất một cái hào rộng thật lớn. Cổ Vân ngự kiếm bay đi, hắn vừa mới bị kéo đến một nơi như thế này, không biết đây là nơi như thế nào, cũng không dám tùy tiện dừng lại một chỗ. Nếu như cổ nhân không đoán sai, đây là một không gian đặc biệt. Nhưng mà, một không gian đặc thù như thế, tại sao lại xuất hiện ở khu vực hạch tâm Long Đằng Thành, tại sao lại sinh ra lực hấp dẫn cường đại như thế, hút tất cả tu sĩ tới? Cổ Vân suy đoán, cho dù là tu sĩ Long Đằng Thành cũng chưa chắc biết được điểm này, nếu như bọn họ sớm biết điểm này, cũng tuyệt đối sẽ không phái nhiều tu sĩ như vậy đến vây xem. Đương nhiên một mặt khác, các tu sĩ Long Đằng khẳng định biết. Chỗ đặc biệt của nơi này, nếu không bọn họ cũng sẽ không mang một con long thú khổng lồ đến, nhưng sau đó lực lượng của long thú hiển nhiên không ngăn chặn được. Sức mạnh của quả cầu này. Giờ phút này, chuyện khẩn cấp nhất trong lòng Cổ Vân chính là, cố gắng hết sức biết rõ ràng chính mình rốt cuộc là nơi nào. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng hết sức tò mò, cùng mình cộng đồng cuốn vào tiến đến tu sĩ không ít, khoảng chừng mấy trăm tên. Trong đó chẳng những có tu sĩ cảnh giới linh đan và linh tôn, hơn nữa còn có tu sĩ cảnh giới hóa thần và cảnh giới thái hư, đặc biệt là tu sĩ cảnh giới thái hư, thực lực cực kỳ cường hãn, bọn họ đối với Long Đằng Thành, hẳn là có một chút hiểu biết đặc biệt, cho nên nếu như có thể tìm được bọn họ, nói không chừng có thể có được một số tin tức hữu dụng. Không bao lâu sau, người hình thể khổng lồ kia lại đuổi theo, hắn tựa hồ đã nhận thức chuẩn Cổ Vân. Mỗi một quyền vung ra đều đánh vào sau lưng Cổ Vân, ầm ầm rung động. Chính xác, nếu như bị người khổng lồ này chạm phải thì tuyệt đối là trọng thương. Loại đuổi theo không bỏ này khiến Cổ Vân cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vẫn hy vọng có thể tìm được một số tu sĩ của thế giới Long Đằng. Nói không chừng trên người những tu sĩ này sẽ có phương pháp rời khỏi nơi đây như thế nào. Chương 1018, gặp phải, Cổ Vân cùng với người khổng lồ hình thể khổng lồ này một trước một sau bị đuổi theo. Sau khi chạy trốn mấy ngày như vậy, Cổ Vân vẫn không phát hiện ra bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng mà, Cổ Vân chú ý tới, trên mặt đất đã có một chút biến hóa đặc biệt. Lúc này trên mặt đất, đã không còn là hỗn độn, mà biến thành cát vàng tinh tế, tựa hồ có chút giống như là hoang mạc. Càng đi về phía trước, Cổ Vân thậm chí thấy được một ít linh thảo sinh trưởng, tuy rằng những linh thảo này phẩm giai tương đối thấp, nhưng ít nhất không còn là hoang mạc trụi lùi. Mà sau khi người khổng lồ kia đi tới khu vực hoang mạc này, liền dừng lại không tiến lên, không tiến thêm một bước về phía trước, tựa hồ có lực lượng nào đó ngăn cản hắn tiến vào, quay người rời đi. Linh lực trên người khổng lồ này rất lớn, thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải là thứ mà Cổ Vân có thể chống lại được. Cự nhân rời đi khiến cho Cổ Vân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Cổ Vân lại độn đi về phía chỗ sâu mấy trăm dặm, hoang mạc chậm rãi biến thành ốc đảo, linh thảo linh mộc cũng bắt đầu nhiều dần lên, Cổ Vân phát hiện bóng dáng mấy tên tu sĩ này. Mấy tên tu sĩ này đều là tu sĩ cảnh giới thái hư, đạo bào mặc trên người biểu hiện bọn họ hẳn là tu sĩ Long Đằng Thành. Sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt mỗi người đều có chút khác thường, một người trong đó nhìn chằm chằm Cổ Vân hỏi. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Người này tuyệt đối không phải tu sĩ của Long Đằng Thành chúng ta. Đây là nơi nào? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của đám tu sĩ thái hư cảnh này nhìn Cổ Vân đều vô cùng nghiêm túc. Bọn họ cũng có trải nghiệm tương tự như Cổ Vân. Rất muốn từ trên người Cổ Vân đạt được một ít tin tức. Cổ Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, ta bị một người khổng lồ đuổi theo, mới tới đây. Chúng ta chỉ muốn biết, đạo hữu tới đây như thế nào. Là thông qua Long Đằng Thành hay là ngoại giới? Cổ Vân đương nhiên sẽ không nói mình đến từ Long Đằng Thành, nếu không những tu sĩ này làm sao có thể dễ dàng buông tha Cổ Vân. Cổ Vân lập tức nói, Long Đằng Thành là nơi nào, tại hạ chưa từng nghe nói qua Long Đằng Thành. Chưa từng nghe qua, không có khả năng. Một tu sĩ đột nhiên cười lạnh nói. Các vị đạo hữu, đừng nghe người này hồ ngôn loạn ngữ. Không thông qua Long Đằng Thành, làm sao có thể đi tới chỗ này? Người này cũng không phải tu sĩ Long Đằng Thành chúng ta, hắn làm sao lẫn vào trong Long Đằng Thành? chúng ta phải kiểm tra lai lịch của hắn. Lại có một người nói, người này cũng không phải là tu sĩ thái hư cảnh, chỉ là ngưỡng cửa tiến vào thái hư cảnh giới mà thôi, chúng ta căn bản không cần thiết nói nhảm với hắn, trực tiếp trói buộc hắn lại, hỏi cho ra nhẽ là được, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Những tu sĩ này có thể nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, là không khiến Cổ Vân quá mức bất ngờ, dù sao tu vi của bọn họ đều ở trên Cổ Vân. Người này nói như vậy hiển nhiên làm cho tu sĩ khác có ý nghĩ. Bọn họ đánh giá Cổ Vân thêm lần nữa, nhưng lần này ánh mắt của bọn họ không quá tốt. Mặc dù Cổ Vân cách thái hư cảnh rất gần, nhưng vẫn còn một bước ngắn nữa, bình thường mà nói, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều là Cổ Vân không thể chống cự, càng không cần phải nói nhiều tu sĩ như vậy. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia dị sắc, nếu như đám tu sĩ này ra tay với Cổ Vân, chỉ sợ Cổ Vân rất khó có sức đánh trả. Đúng vào lúc này, trong đám tu sĩ thái hư giới, một tu sĩ có tuổi tác khá lớn nói. Các vị đạo hữu, chúng ta ngoài ý muốn đến chỗ này, còn không biết làm sao rời khỏi nơi đây. Không cần thiết cùng vị đạo hữu này nổi lên xung đột gì, mục đích quan trọng nhất trước mắt của chúng ta, làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Mặc kệ vị đạo hữu này đến từ nơi nào, ít nhất trước mắt chúng ta đều có thể hợp tác, về phần chuyện sau này, có thể để sau này hãy nói. Không cần phải tranh chấp trước khi đại kiếp nạn này diễn ra. Lão giả này lại nhìn về phía Cổ Vân nói, đạo hữu có thể nói rõ một chút, ngươi là như thế nào tới đây, như vậy đối với chúng ta hẳn là đều có trợ giúp. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lão giả này hiển nhiên có chút địa vị, những tu sĩ khác tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám phản bác. Cổ Vân lập tức gật đầu nói, lúc ấy ta ở trong một huyệt động, không nghĩ tới đây là trong huyệt động, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy linh lực thật lớn, ta căn bản không cách nào khống chế linh lực của mình, lúc này mới bị thu nạp vào. Tu sĩ hơi lớn tuổi này tương đối khách khí, chắp tay nói. Đạo hữu không cần để ý lời vừa rồi. Thật ra, chúng ta cũng là ngoài ý muốn mới đến chỗ này, cũng là bị một loại linh lực đặc biệt hấp dẫn tiến đến. Đi cùng với chúng ta tiến vào còn có một ít đệ tử cấp thấp của đồng môn chúng ta, bất quá những đệ tử cấp thấp này hẳn là không thể ngăn cản được cự nhân khổng lồ truy kích, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất của chúng ta là làm sao liên hợp lại rời khỏi nơi đây. Nơi này nguy hiểm rất lớn, tuy những cự nhân kia không tiến vào, nhưng nói không chừng còn có nguy hiểm khác, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Người này cũng không nói quá nhiều lời thật lòng với Cổ Vân, ít nhất không nói quá mức tường tận. Hơn nữa đối phương còn có mấy người có địch ý với Cổ Vân, càng không cần thiết phải hợp tác. Cho nên Cổ Vân chắp tay nói, tin tức đã trao đổi xong, như vậy chúng ta từ biệt đi. Sau khi nói xong, Cổ Vân cũng không nhìn phản ứng của những người này, trực tiếp ngự kiếm bay lên trời. Mấy tên tu sĩ này thấy Cổ Vân rời đi thì có chút bất ngờ, bởi vì gặp phải nguy cơ như vậy nên các tu sĩ vẫn là tụ tập cùng một chỗ tương đối an toàn. Cổ Vân lại không muốn ở cùng bọn họ, một ít, nói không chừng trên người Cổ Vân sẽ có một ít bí ẩn đặc thù. Cổ Vân độn tốc độ cực nhanh, chốc lát đã độn ra mấy trăm dặm, ngao du trên ốc đảo này. Ốc đảo này vô cùng khổng lồ, Cổ Vân độn vài canh giờ cũng không thấy bờ bên kia. Hơn nữa độn hành càng nhanh, phẩm chất linh thảo linh mục lại càng cao. Cổ Vân còn chú ý tới sự biến hóa của linh lực xung quanh nồng đậm dị thường, là nơi tu luyện tuyệt hảo. Độn hình đường dài đến mấy canh giờ, Cổ Vân cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, ngược lại thoáng có chút mệt mỏi, liền khoanh chân ngồi dưới một gốc cây, cũng không điều tức. Không bao lâu sau, một thân hình bay nhanh đến, tu sĩ này chính là một trong những tu sĩ Long Đằng mà Cổ Vân vừa gặp được, mặc dù nhìn thấy Cổ Vân, cung cấp nói ra. Vừa rồi có chỗ mạo phạm đối với đạo, mong rằng đạo hữu không nên trách. Những sư đệ này của ta, tính tình không tính quá tốt, nói chuyện có chút nóng nảy. Cổ Vân, trầm ngâm một chút nói, những chuyện nhỏ nhặt này, đạo hữu không cần để ý, không biết lại cố ý đến tìm ta, có chuyện gì không? Tên tu sĩ Long Thành này nói, nếu đạo hữu cũng là ngoài ý muốn đến chỗ này, không cách nào thoát thân, chúng ta hẳn là chung sức hợp tác, mới có thể rời khỏi nơi đây. Cổ Vân cười một cái, nói, việc này có cái gì tốt để hợp tác, các ngươi và ta đều không tìm được phương pháp rời khỏi, đợi sau khi chúng ta tìm được một ít manh mối, lại hợp tác cũng không muộn. Dù sao nơi này cũng không tính là quá lớn, nếu muốn tìm được đối phương, hẳn cũng không phải việc gì khó. Thấy Cổ Vân có thái độ như vậy, tu sĩ này trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật tại hạ bái phỏng đạo hữu cũng không đơn thuần là vì rời đi nơi đây, còn có thỉnh giáo khác. Tại hạ chính là tu sĩ của Long Đằng thế giới, không biết đạo hữu có nghe nói qua Long Đằng thế giới này hay không? Cổ Vân lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Đối mặt với người này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lộ ra chân tướng. Tu sĩ bên này lại nói, thế giới Long Đằng không giống với thế giới khác, là một thế giới tương đối đóng kín, hơn nữa tu sĩ Long Đằng thành chúng ta không cho phép rời khỏi thành phố Long Đằng. Lão Phu ở bên trong Long Đằng thành tu luyện mấy vạn năm, tu vi đã không có khả năng tiến triển. Thật ra thì ta rất muốn rời khỏi thế giới Long Đằng, ra ngoài du lịch một chút, đi xem những chuyện khác ghi lại trong những điển tịch kia. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, nhưng ngại quy tắc thế giới chúng ta không cách nào rời đi. Đạo hữu cũng không phải là tu sĩ Long Đằng thế giới. Cho nên, nói không chừng chúng ta có thể mượn nhờ con đường của đạo hữu, rời khỏi phương thế giới này, trở lại nơi đạo hữu đến. Cổ Nguyên nghe vậy, ngược lại là có chút hiểu được ý tứ của người này. Thấy Cổ Vân vẫn không nói gì, tu sĩ này lại vội vàng nói. Hy vọng đạo hữu có thể trợ giúp ta lần này, dù sao tu vi của ta đã rất khó tiến triển, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta vẫn luôn ở trong thế giới Long Đằng, tuy rằng tu vi không thấp, nhưng chỉ có thể chờ chết. Chương 1019, Hồng Mông Cự Nhân cùng Nguyên Lực. Vẻ mặt tu sĩ này hết sức nghiêm túc, ta hy vọng đạo hữu có thể ở trong phạm vi năng lực, giúp ta một tay. Hơn nữa ta cũng sẽ tận lực bảo đảm an toàn cho đạo hữu, sẽ không để cho đạo hữu bị bất cứ uy hiếp gì. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, việc này cũng không phải là không được, nhưng mà làm giao dịch, nếu như cửa ra chúng ta tìm được là đi tới Long Đằng thế giới, đến lúc đó tại hạ ở bên trong Long Đằng thế giới, cũng không nên bị đồng minh của đạo hữu vây công. Đây là tự nhiên, đạo hữu yên tâm, tại hạ dùng tâm thần hứa hẹn, tuyệt đối sẽ bảo đảm đạo hữu an toàn, nếu đạo hữu thật đến Long Đằng thế giới, tại hạ tuyệt đối sẽ lấy lễ đối đãi. Nghe vậy, gật đầu, kết quả này, lão sư đoán chừng cũng không nghĩ tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rời khỏi nơi này, ngồi đi tới, hẳn là như thế giới. Cổ Vân gật đầu hỏi, đạo hữu mới vừa nói ngươi không cách nào rời khỏi Long Đằng thế giới, tại hạ ngược lại là có chút không hiểu, vô luận thế giới gì, đều cùng ngoại giới có chỗ câu thông, không có khả năng là hoàn toàn bịt kín a. Tu sĩ này nói, thế giới Long Đằng quả thực có liên hệ với bên ngoài, hơn nữa mấy cái thông đạo, lão phu cũng biết, nhưng những thông đạo này, là những tu sĩ bản thổ chúng ta không cách nào thông qua, chỉ có những tu sĩ từ bên ngoài đến kia mới có thể thông qua những thông đạo này rời đi. Về phần nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ. Việc này có chút kỳ quái, Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Tại hạ cũng từng tới một số không gian phong bế, trong đó cũng có tu sĩ, nhưng linh lực trên người bọn họ phi thường đặc thù. Một khi rời khỏi không gian đó, sẽ nổ tan xác mà chết. Linh lực đạo hữu tu luyện trên người, có phải giống với tu sĩ ngoại giới chúng ta không? Nếu ngươi rời khỏi Long Đằng thế giới, liệu có an toàn không? Tu sĩ này nói, đạo hữu không cần để ý việc này, chỉ là thật ra ta đã sớm nghiên cứu, thế giới Long Đằng chúng ta thường xuyên sẽ có tu sĩ thế giới khác đến, đối với linh lực trên người bọn họ, còn có linh lực trên người bản thân ta đều sẽ nghiên cứu cẩn thận. Những năm gần đây, ta gặp mấy trăm tu sĩ ngoại lai, không đơn thuần là tu sĩ cấp thấp, còn có một số tu sĩ cấp cao, linh lực trên người bọn họ không có gì khác biệt với ta. Mặc kệ nói như thế nào, đạo hữu vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Cổ Vân trầm giọng nói, tuy Cổ Vân lừa tu sĩ này nhưng thật sự Cổ Vân đến từ bên ngoài, lời nói cũng cần tu sĩ này cân nhắc. Đa tạ đạo hữu, tại hạ Lưu Thủy, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Vân, nhìn tuổi tác của Cổ đạo hữu không cao lắm, mặc dù chưa thể bước vào thái hư cảnh, nhưng mức độ nồng đậm linh lực trên người đã không kém tu sĩ thái hư cảnh chúng ta bao nhiêu. Chỉ cần bế quan thêm mấy năm, hẳn là có thể trở thành một tu sĩ thái hư cảnh chân chính. Sau khi Lưu Thụy được Cổ Vân đồng ý, cũng trở nên càng khách khí với Cổ Vân hơn. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi nơi này. Cổ Vân trầm ngâm nói, nơi này tuy rằng linh lực phi thường đầy đủ, nhưng dù sao cũng không phải là nơi ở lâu. Lưu Thủy cũng gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, ta cũng cảm giác được nơi đây tựa hồ có chút khác thường. Chỉ là trước mắt chúng ta không có bất kỳ đầu mối gì. Dù nói thế nào, ta cho rằng vẫn nên cố gắng tìm kiếm khắp nơi, xem nơi này có chỗ nào đặc biệt, nói không chừng sẽ có chút manh mối. Cổ Vân trầm ngâm trong lòng, ở trung tâm Long Đằng Thành, hòn đá hình vuông sẽ sinh ra lực lượng như thế, quả thực khiến người ta tò mò. Nhưng những tu sĩ thái hư cảnh này chỉ là một chút xíu tin đồn thôi sao? Nói không chừng những tu sĩ này cũng biết một ít bí ẩn, nhưng cũng không muốn nói cho Cổ Vân biết mà thôi. Cổ Vân đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi, dù sao thân phận hiện tại của hắn là một tu sĩ chưa bao giờ đến thế giới Long Đằng. Mặt khác, Lưu Thụy nói, lòng đằng thế giới thông ra ngoại giới có mấy thông đạo đã biết, đây đối với Cổ Vân ngược lại là một tin tức tốt, ý nghĩa Cổ Vân về sau cũng có thể tìm được những thông đạo liên thông ngoại giới này. Vừa rồi đạo hữu cũng gặp những người khổng lồ này, những người khổng lồ này linh lực nặng nề, nhưng mà linh trí dường như rất thấp, không hề giống như cổ thần tộc. Cổ Vân trầm ngâm nói, mà những cự nhân này không dám bước vào hoang mạc, chỉ dám ở vị trí biên giới của hỗn độn chi địa cùng hoang mạc, cũng thực khiến người ta không hiểu. Nơi này có rất nhiều bí ẩn, chúng ta cũng rất khó tìm hiểu đến tột cùng. Những người khổng lồ này, ta ngược lại là có hiểu biết. Lưu Thụy trầm ngâm nói, những cự nhân này hẳn là được trở thành hồng mông cự nhân, nghe đồn là lúc khai thiên tích địa, hạo vũ sinh thành, lại là linh thể do thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành, toàn thân bọn họ tràn ngập hỗn độn chi linh, cũng hoàn toàn thuộc về hỗn độn. Đương nhiên ta cũng chỉ gặp qua trong biển tịch, lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Hồng mông cự nhân, tuy rằng Cổ Vân cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng đã xem qua một chút giới thiệu tương tự trong biển tịch, cho nên hơi có chút ấn tượng. Nghe đồn hồng mông cự nhân là thủy tổ của cổ thần nhất tộc, do hồng mông cự nhân chậm rãi diễn biến thành các loại cổ thần tộc, bất quá căn cứ vào lời đồn của các cổ thần tộc, hồng mông cự nhân sớm đã không còn tồn tại nữa, bởi vì hiện tại nguyên thủy nhất nguyên lực trong thiên địa đã triệt để tiêu tán, nguyên thủy nguyên lực hồng mông cự nhân dựa vào để sinh tồn đã không còn tồn tại, cho nên tự nhiên cũng liền biến mất. Những tin tức này, ngoại trừ một ít điển tịch ghi chép ra, kỳ thật còn có một phần là Cổ Vân đạt được từ trong trí nhớ cổ thần tộc. Chẳng lẽ trong không gian này còn tồn tại nguyên lực nguyên thủy nhất hay sao? Cổ Vân chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn dường như hiểu được vì sao khối đá hình vuông kia lại ở trung tâm Long Đằng Thành. Cổ Vân suy đoán, Long Đằng thế giới này có lẽ là nơi Hạo Vũ hình thành một thế giới, hơn nữa trong thế giới này còn tồn tại một không gian phong tồn. Mà không gian này bảo lưu lại dấu vết Hạo Vũ hình thành ban đầu. Cổ Vân tuy rằng không biết không gian này có ích lợi gì, nhưng tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, loại nguyên thủy thiên địa nguyên lực này kỳ thật tác dụng không lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại có tác dụng lớn, bởi vì Cổ Vân tu luyện cổ thần thân thể, cùng hồng mông cự nhân có huyết mạch tương thông tự nhiên. Cũng khó trách, sau khi Cổ Vân tiến vào nơi đây, cũng cảm giác được linh lực đặc thù ở nơi đây. Hơn nữa linh lực của không gian nơi này thậm chí còn thẩm thấu vào trong thế giới Long Đằng. Cho nên Cổ Vân ở đây, bên ngoài thế giới Long Đằng, khi ở trong thế giới linh chủng và bên ngoài, tuy rằng linh lực cực kỳ dồi dào, thậm chí vượt ra khỏi phạm vi bản thân chịu đựng mấy lần, nhưng tu vi của Cổ Vân lại khó có thể tăng trưởng. Sau khi đến thế giới Long Đằng, linh lực của Cổ Vân tăng trưởng, dường như không bị hạn chế. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lưu Thụy và những tu sĩ khác của Long Đằng Thành đều tu luyện linh lực của thiên địa nguyên lực, đương nhiên khác với linh lực bên ngoài. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới khiến Lưu Thụy không thể thông qua thông đạo rời khỏi thế giới Long Đằng, tu sĩ bên ngoài lại có thể tiến vào thế giới Long Đằng. Chương 1020, Hồng Hoang Cổ Thần, Cổ Vân cho rằng, thế giới này vô cùng huyền diệu, có thể đã tồn tại từ khi Hạo Vũ vừa sinh ra, nhưng thế giới này lại xuất hiện ở thế giới Long Đằng, hiện tượng này vô cùng kỳ quái và huyền diệu. Chính vì nguyên nhân Long Đằng thế giới, dẫn đến nguyên lực thiên địa nguyên thủy nhất trong thế giới này được giữ lại. Trong phương thế giới này hẳn là có thể tìm được một chút vết tích thượng cổ, thậm chí là một chút thượng cổ linh thảo linh mộc. Như thế, Cổ Vân ngược lại đối với nơi này có chút hứng thú. Sau khi hợp tác với Lưu Thụy, Cổ Vân cũng không còn lo lắng tu sĩ của Long Đằng Thành sẽ ra tay với mình nữa, tạm thời mà nói, an toàn ngược lại là có bảo đảm. Dựa theo Cổ Vân và Lưu Thụy thương nghị, tất cả tu sĩ tìm kiếm khắp nơi, xem rốt cuộc nơi này là nơi nào, có cửa ra nào rời đi hay không, sau đó mọi người liên hợp lại, xem có thể rời đi hay không. Cổ Vân một mình độn đi, một bên tìm kiếm linh thảo linh mộc chưa từng thấy qua, thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ, ngược lại tìm được vài cọng. Những cây linh mộc này nhìn qua vô cùng kỳ lạ, không giống với những cây linh mộc bình thường. Phần lớn những cây này đều vô cùng thô ráp, bề ngoài lại rất thô ráp, tính chất lại mềm xốp, hoàn toàn không có sự cứng cỏi của linh mộc bình thường. Chẳng qua tán cây của những cây linh mộc này rất khổng lồ, phần lớn lá cây đều có hình dáng như lông vũ, linh lực vô cùng nồng đậm. Có thể nói, những lá cây linh mộc này thậm chí có thể xem như linh thảo để luyện chế sử dụng. Tuy rằng linh mộc thô to, phiến lá linh lực cực kỳ dồi dào, nhưng linh quả lại rất nhỏ, linh lực tương đối yếu ớt. Nơi này cũng không phải là không có sinh linh, có không ít linh trùng, đều là lấy những cây linh mộc này trồng làm thức ăn, bất quá Cổ Vân đối với những linh trùng này ngược lại là không có hứng thú lớn, bởi vì những linh trùng này đều rất yếu. Ngoại trừ những linh trùng này ra, Cổ Vân không tìm được bất kỳ dấu vết yêu thú nào. Ước chừng 5 ngày sau, Cổ Vân nhận được Lưu Thụy truyền tin, vì thế ngự kiếm độn bay đến. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới một mảnh đất trống khổng lồ, nơi này cũng coi như tương đối kỳ lạ. Sau khi tiến vào ốc đảo, rất ít khi nhìn thấy hoang mạc, mà phạm vi dài đến vài dặm này chính là một mảnh hoang mạc khổng lồ. Mấy tên tu sĩ Long Đằng Thành đứng ở cách đó không xa, đang thảo luận cái gì đó. Cổ Vân đến cũng không khiến cho những tu sĩ này có bất kỳ hành động gì, xem ra bọn họ vẫn không có bất kỳ hảo cảm gì với Cổ Vân, có lẽ là bởi vì Lưu Thụy, địch ý đối với Cổ Vân không có lớn như trước đó. Nhưng Cổ Vân lại phát hiện có chút khác thường, trong phiến hoang mạc này lại có khí tức của cổ thần tộc. Cổ Vân quan sát cẩn thận, phát hiện dưới cát vàng này có lẽ có một bộ thân thể cổ thần tộc bị chôn vùi, thậm chí Cổ Vân có thể dùng thần thức điều tra đại thể hình dạng của cổ thần tộc này. Cổ thần tộc này ước chừng cao hơn 20 trượng, hình thể cực kỳ to lớn. Xem ra, đám tu sĩ Long Đằng Thành này cũng đã phát hiện ra bộ thân thể cổ thần này. Lưu Thủy cười nói, Cổ đạo hữu, chúng ta vừa mới phát hiện một cỗ di thể cổ thần tộc, không biết Cổ đạo hữu đối với cái này có hiểu rõ gì. Tại hạ biết một chút mà thôi, cũng không dám bêu xấu trước mặt chư vị. Cổ Vân chắp tay nói. Lưu Thụy nói, kỳ thực tu sĩ Long Đằng thế giới chúng ta rất ít khi nhìn thấy cổ thần tộc, không hiểu nhiều về cổ thần tộc, việc này vẫn làm phiền đạo hữu. Các tu sĩ còn lại tựa hồ đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Lưu Thụy lại nói, ta nghe nói trên người cổ thần tộc có rất nhiều bảo vật thượng cổ, hơn nữa cổ thần tộc này ngã xuống ở đây, khẳng định có nguyên nhân đặc thù gì đó, biết rõ ràng việc này, đối với chúng ta hiểu rõ nơi đây, khẳng định có chỗ trợ giúp. Mặc kệ là nguyên nhân gì, việc này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ bọn họ có chút lo lắng đối với di thể cổ thần này, nhưng Cổ Vân lại không thèm để ý. Cổ Vân ngự kiếm bay lên, sau đó vung tay lên, một luồng khí lưu khổng lồ bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, đất trời biến sắc, vô số cát đá bị luồng linh lực sóng lớn này thúc đẩy lên, như một cơn lốc xoáy, bắt đầu khởi động. Mà các tu sĩ thái hư cảnh ở cách Long Đằng Thành mấy trượng, trên người lại không có một hạt bụi, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, dòng linh lực gần trong gang tấc ẩn chứa linh lực vô cùng hùng hậu. Điều này khiến cho cái nhìn của bọn họ đối với Cổ Vân trong nháy mắt có chút thay đổi. Bọn họ vốn cho rằng, Cổ Vân chưa đạt tới cảnh giới thái hư, về mặt tu vi có khác biệt rất lớn với bọn họ, căn bản không xứng nói chuyện với bọn họ. Không ngờ pháp môn Cổ Vân tiện tay thi triển ra vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thậm chí trong số bọn họ cũng không phải ai cũng có thể làm được điều này. Loại khống chế cực hạn đối với linh lực này là rất khó. Sau một lát, tất cả cát vàng trong phạm vi vài dặm bị cơn lốc cuốn đi, chỉ còn lại có nham thạch kiên cố, ở trong nham thạch này nằm một gã cổ thần tộc hình thể cực lớn. Lúc này, thân thể của tên cổ thần tộc này giống như nham thạch, nhìn không ra có gì khác nhau, lực lượng cổ thần trên người đã vô cùng yếu ớt. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, trên ngực tên cổ thần tộc này có một lưỡi dao khổng lồ xuyên thủng qua. Chỉ để lại một thanh kiếm ở bên ngoài, nhưng nhìn qua hẳn là một món hồng hoang cổ bảo. Hơn nữa còn là một món hồng hoang cổ bảo phẩm chất cực cao. Cổ Vân độn bay qua, cẩn thận dò xét món hồng hoang cổ bảo này, muốn từ trong đó tìm được một ít manh mối. Nhưng trên lưỡi đao hồng hoang khổng lồ này không có bất kỳ hoa văn và trang trí nào, hết sức đơn giản, cũng giống như những cổ bảo hồng hoang khác, vật liệu của lưỡi dao sắc bén này cũng cực kỳ đặc thù, không thể phân biệt. Nhưng Cổ Vân mơ hồ cảm giác cổ thần tộc này chưa chết hẳn, dù sao thượng cổ thần tộc thọ nguyên cực kỳ lâu đời, rất khó bị diệt sát, huống chi thân thể cổ thần tộc này vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng vào lúc này, mấy tên tu sĩ thế giới Long Đằng chạy như bay đến, bọn họ đi tới phụ cận cổ thần tộc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào trên cổ bảo hồng hoang. Món bảo vật này có khí tức nồng hậu, thực lực rất mạnh, bọn họ không muốn chú ý cũng khó. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, một tu sĩ đột nhiên ra tay, hắn đưa tay hút một cái, hồng hoang cự nhận kia lại bị hắn rút ra. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng bàng bạc từ trong hồng hoang cổ bảo tuôn ra, linh lực cực lớn trùng kích, thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng không thể chịu được. Trong chốc lát, Cổ Vân bay ngược ra sau mấy trăm trượng, nếu cưỡng ép ngăn cản cỗ linh lực này, chỉ sợ sẽ bị linh lực trùng kích không nhẹ. Những tu sĩ khác cũng gần giống như Cổ Vân, tuy tu vi của bọn họ rất cao nhưng linh lực lại mạnh mẽ, cũng không mạnh hơn Cổ Vân bao nhiêu. Đạo hữu dừng tay, Lưu Thụy cao giọng quát, nhưng tu sĩ ra tay trước hiển nhiên không định buông tay, giờ chỉ có mình cổ thần, gã dùng nhục thân chống lại linh lực xung kích, muốn thu hồng hoang cổ bảo vào tay. Cổ Vân thấy rõ ràng, sau khi hồng hoang cổ bảo bị rút ra, huyết nhục của tên cổ thần tộc kia nhanh chóng khép lại,